Chương 145, vừa mới đến. Ta là từ thượng đẳng giáo viên chuyển tới chuyển học sinh. Ta tên các ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Ta gọi là Uzumakina Dù Tổ. Còn nữa, ta ở thời điểm các ngươi tốt nhất không nên quấy rầy ta, đặc biệt là Nam Ngạo Nghệ bên trong mang theo khinh thường nhìn phía dưới một chúng học sinh. Nạ Dù Tổ nói đạo. Trong tay, này 25 hợp kim thiết bản đập ở trên bục giảng. Một tiếng nổ ầm, ngay cả này cửa sổ đều tại ông chấn động hoa không thể không nói, hệ thống an bài dành tiếng thật đúng là quá lớn. Nạ Dù Tổ mới vừa nói xong, phía dưới đã tiếng động lớn hoa đứng lên. Một cái thật không thể tin nhìn Nạ Dù Tổ. Không thể nào, hắn liền là cái đó trong truyền thuyết ủ dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ. Nghe nói hắn tuần lễ trước đem 20 mấy cá nhân đánh cho thành trọng thương nhập viện cái gì 20 mấy, ta nghe nói rõ ràng là 30 mấy, ta xem không chỉ đi, ta hàng xóm liền là đang ở thượng đẳng giáo viên bên trong, ta nghe hắn nói là hơn 50 cái. Lại nói cái đó liền là hắn trong truyền thuyết vũ khí thiết bản lưu tinh ấy ư, nghe nói hắn liền là dùng cái này đem những người đó toàn bộ gõ đầu phá huyết chạy. Nghe nói có không chừng đi ra sẽ thành ngu ngốc đây lợi hại như vậy. Nhìn mới vừa rồi tư thế, ít nhất có 30 cân đi. 30 cân, ngươi quá khinh thường hắn, ta nghe nói đây chính là hắn làm đặc biệt 50 hồng hợp kim đây. Cho ngươi tới một hạ, không chết cũng phải trọng thương A là một cái 10 chia hung tàn vũ khí. Không sai, ta nghe nói chính là cái này 50 thiết bản hắn có thể vung mấy ngàn hạ cũng không thở một cái không thể nào, đó cũng quá lợi hại, đây là người sao người, ta đã nói với ngươi à, hắn đã sớm thoát khỏi người phạm vi. Là mánh thu a đây là thật, đây chính là có người thấy hắn luyện tập mới biết. Vì thế người kia còn bị hắn đánh cho thành trọng thương vào bệnh viện nửa năm mới ra ngoài, tuy vậy cũng là phí một cái chỉ tay đây không thể nào, thật cùng trong truyền thuyết như thế hung tàn đó là dĩ nhiên, nghe nói cái này cái thành phố không người nào dám chọc hắn, liền quên này cái đại bang phái gặp cũng phải một mực cung kính. Ta nghe nói cũng còn khá hắn không kiện bang phái, nếu là xây bang phái mà nói. Cái này tòa thành thị lớn nhất bang phái chính là của hắn đây không thể nào, đây cũng quá khen hơi có chút đi có cái gì khoa trường, ngươi không biết, lại một lần nữa hắn một cá nhân, một đêm liền diệt một cái bang phái, nên biết đạo cái đó bang phái nhưng là có mấy trăm người, kết quả một ngày thời gian, lên tới giúp đỡ, xuống đến chân chạy, toàn bộ tiến vào bệnh viện. Thấp nhất cũng là nằm nửa năm, nhiều nhất, nghe nói một tháng mới trải qua giai đoạn nguy hiểm, nằm tam năm thời gian đây có thật không? Này hắn lao sư thế nào bất kể hắn á quản, ngươi không biết, nghe nói hắn trước kia lão sư có hơn 10 bị hắn đánh xuất viện tiếng động lớn hoa, tiếng động lớn hoa, tiếng động lớn hoa nghe được Nạ Dù Tổ mà nói sau, phía dưới học sinh chấn động, từng cái một có chút sợ hãi nhìn trên bục giảng Nạ Dù Tổ. Nhỏ giọng giao đầu tiếp tục đuôi nghị luận, không dám quá lớn tiếng, không dám, dù vậy, người càng nhiều, cái này phòng học hay lại là một trận vo ve tiếng vang được rồi. Nhìn phía dưới những người đó đối với mình bình luận, Nạ Dù Tổ chung quy quên chính mình, không phải mình hung tàn, mà chính là hệ thống quá hung tàn. Cái này cái gì, không tốt đến như vậy địa bộ, thật đúng là được không lương thần cho ta an tĩnh nhìn phía dưới học sinh, này rối bời dáng vẻ, Nạ Dù Tổ không khỏi gầm nhẹ đạo. Thời gian, trong phòng học mặt thoáng cái yên tĩnh. Một cái nhìn Nạ Dù Tổ, trong mắt một chút hoảng sợ thoáng hiện. Dây 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ thiết khinh thường nhìn liếc một chút những người đó, không để ý đến bên cạnh hắn hoảng sợ nhìn mình cái đó lao sư được rồi, tha thứ hắn, hắn nghe được tin đồn so với phía dưới lại thêm khủng bố, là Nạ Dù Tổ lao sư đem Nạ Dù Tổ giáo huấn một hồi sau, kết quả ngày thứ hai này cái lao sư sẽ chết ở nửa đường, trực tiếp hướng phía dưới đi tới, cho đến sau cùng mới ngừng lại, nhìn về phía giữa một hàng cái đó gã đeo kính. Ngươi, cút ngay cho ta, cái này cái vị trí ta muốn một bộ giọng ra lệnh. Hướng về phía cái đó gã đeo kính nói đạo. Là, ta lập tức rời đi nhìn Nạ Dù Tổ, cái đó gã đeo kính hốt hoảng nói đạo. Ngay cả thư bàn phía trên đồ vật cũng không cố gắng sửa sang lại một hạ, trực tiếp toàn bộ lãm ở trên thân. Chạy thoát thân thế rời khỏi nơi này. Lao thử ngồi ở cái chỗ ngồi kia trên, khinh thường nhìn này cái gã đeo kính liếc một chút. Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. Lá gan so với lao thử còn nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là một cái khác tầng diện trên chứng minh Nạ Dù Tổ hung danh bao lớn. Hai vị mỹ nữ, ta gọi là Ủ Dù Mạ Ký Nạ Dù Tổ. Thế nào, có thời gian qua ăn một bữa cơm à trên mặt, mỉm cười nhàn nhạt thuần hiện tại, nhìn mình hai bên hai cái thiếu nữ, Nạ Dụ Tổ không khỏi tiếu đạo. Cái này chỗ ngồi nhưng là phong thủy bảo địa A, không thấy hai bên đang ngồi thiếu nữ ấy ư, một cái Mị Dạ Mộ Tổ dày, một cái Sẽ Ả Tạ Kích. Ngượng ngùng, ta đã có hẹn nhìn Nạ Dụ Tổ, có lẽ là ngại vì Nạ Dụ Tổ hung danh đi, Mị Dạ Mộ Tổ dày mà nói có chút sức lực chưa đủ. Tuy nhiên, hay lại là cự tuyệt. Dù sao phụ thân là cảnh viên xuất thân, thêm thân thủ cũng không tệ lắm. Một chút sức lực vẫn phải có. Ngươi chính là như vậy mời một cái mỹ thiếu nữ sao, không một chút thành ý rất là ngạo kiều, nhìn Nạ Dụ Tổ, đĩnh liêu đĩnh tự mình 160 ngực. Sẽ Ả Tạ Kịch nói đạo, xuất thân cánh trái nàng có thể là từ nhỏ chỉ thấy nhiều bất lương, mặc dù không có một cái so với Nạ Dụ Tổ người lợi hại, nhưng là, nàng đảo cũng không trở thành biết sợ Nạ Dụ Tổ. Phải không đương nhiên một tiếu, đối với Mị Dạ Mộ Tổ dậy cùng Sẽ Ả Tạ Kịch cự tuyệt Nạ Dụ Tổ cũng không có sinh khí. Cùng hắn vừa giới thiệu một dạng hắn không thích nam nhân phiền hắn, nhưng là, đối với nữ nhân Nạ Dụ Tổ vẫn là rất ưu đãi. Thật đúng là đáng tiếc, tuy nhiên, rất nhanh thì sẽ không nhìn hai nàng, Nạ Dụ Tổ nói đạo. Ngày mai, liền là mặt thế vậy cũng phải đợi cho đến lúc này đến lại nói xem ra Nạ Dụ Tổ liếc một chút, Sẽ Ả Tạ Kịch nói đạo. Không một chút nào cho Nạ Dụ Tổ mặt tử. Tuy nhiên biết đạo hắn tính nết Nạ Dụ Tổ cũng việc không đáng lo. Chỉ là đối hắn nhàn nhạt một tiếu. Mà một bên Mị Dạ Mộ Tổ dậy, chính là không có nói cái gì. Ừ, về phần cổ mũ rổ Takashi đâu rồi, hắn thật giống như đoạn này thời gian cũng cho là Mị Dạ Mộ Tổ dậy chuyện cút của đi. Bây giờ, không chừng ở nơi nào sinh bực bội khí đâu rồi, hoàn toàn không biết đạo Nạ Dụ Tổ bây giờ chính đang phao hắn thanh mai trúc mã còn có vĩnh cái này chính quy bạn trai. Thỉnh thoảng nhìn về phía Nạ Dụ Tổ cùng Mị Dạ Mộ Tổ dậy. Nhưng là, lại là không dám nói gì. Nhất là nghĩ đến Nạ Dụ Tổ người tin đồn thời điểm càng không dám có cái gì bất mãn, cho dù có cũng phải nuốt xuống. Cái gì, ngươi nói hỉ giả nổ cổ tạ, được rồi, không có cầm súng chính hắn, ngươi cho là thế nào nguyên phương.